Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 1. Chương 293. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 1. Giữa hè khí tức tràn ngập ở chung quanh. Trên bầu trời liền một tia bạch vân đều không có. Quá sán lạn ánh nắng mở ra đồ nướng hình thức. Không ngừng hướng xuống đất bên trên ném lấy mình quá cuồng nhiệt tình. Cơ hồ muốn đem trên đất hết thảy đồ vật đều phơi thành là mani. Đinh Trúc ngồi ở ven đường nhỏ. Lều cha bên trong, rất xa nhìn lại, trên mặt đất tựa hồ cũng đã bị phơi toát ra lượn lờ thanh yên. Nàng nghĩ, nếu như bây giờ đi lên tại mặt đường bên trên gõ một quả trứng gà. Đoán chừng rất nhanh cái này trứng gà liền quen. Liên tục quạt mạnh quạt hương bồ. Đinh Trúc ý đồ để không khí chung quanh lưu động, mang đến cho mình một chút xíu, dù là chỉ có một chút mát lạnh. Chỉ tiếc làm như vậy cũng cuối cùng chỉ là đột nhiên phải biết. Tại thời tiết nóng như vậy bên trong, cho dù là không khí lưu động trở thành gió, đó cũng là nóng hổi gió nóng. Đối với giải nóng quả thực là một chút trợ giúp đều không có. Người không ăn sao? Masiro ngậm một cái bánh bao, trơ mắt nhìn Đinh Trúc trước mặt kia động cũng không nhúc nhích đùi gà. Một mặt chờ mong, Đinh Trúc cơ hồ là kinh khủng nhìn thoáng qua Masiro kia thật dày da lông. Lập tức quay mặt qua chỗ khác. Nóng đến chết rồi, quả thực nóng đến chết rồi. Nàng lắc đầu, không ăn. Ăn không trôi, nói nàng ra mồm cũng tốt, nói nàng yếu ớt cũng được. Dù sao Đinh Trúc là ghét nhất trời nóng nực thời điểm. Nguyên lai hàng năm vừa đến mùa hè thời điểm, nàng liền toàn thân phạm lười, một chút khẩu vị đều không có, nửa điểm đều không muốn nhúc nhích. Nếu có thể ở dâm mát địa phương cho nàng thả một cái giường, nàng đoán chừng liền có thể ở phía trên nằm cái thiên trường địa cửu. Lập tức hai mắt tan ca, Masiro không chút khách khí liền đem Đinh Trúc trước mặt một cái kia gà quay chân cho điêu đi qua, bắt đầu ăn như gió cuốn. Khẩu vị quả thực không thể càng tốt hơn. Vừa ăn, Masiro một bên hạnh phúc hỏi Đinh Trúc, nhiệm vụ này liền thật sự đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mang ta tiến đến ăn là được rồi sao? À, Đinh Trúc tùy tiện qua loa trả lời Masiro hai tiếng. Đây cũng là nàng buồn bực địa phương. Nàng từ trong lồng ngực móc ra nhiệm vụ lần này danh sách. Cùng bình thường không giống. Nhiệm vụ lần này danh sách dĩ nhiên không phải lấy phong thư đồng dạng hình thức xuất hiện, mà là lấy một loại tuyên truyền đơn hình thức xuất hiện. Đinh Trúc nhìn xem nhiệm vụ kia danh sách bên trên lòe loẹt các loại ảnh chụp, các loại rất có sức hấp dẫn quảng cáo từ. Cũng tại nhất trong góc nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ 1, cực khổ rồi thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, cho mình nghỉ đi, mau tới mỹ thực tiểu trấn đi dạo một vòng, tận hưởng ngày mùa hè gói quà lớn. Nhiệm vụ 2, mỹ thực tiết ngay tại nóng nảy đang tiến hành. Chỉ cần ngươi có thể nhấm nháp hoàn mỹ ăn tiết bên trên mỗi loại đồ ăn, dựa vào cái này tấm áp phích liền có thể tham gia cuối cùng rút thưởng nha. Nhiệm vụ 3, mỹ thực tiết tiến hành khi ở giữa. Ngày hôm nay, sáng mai, ngày sau. Tuyệt đối không nên đến trễ, tuyệt đối không nên lạc đường. Mỹ thực đại sứ sẽ một mực tại mỹ thực tiểu trấn chờ đợi ngươi đến. Nhiệm vụ 4, tiến hành cuồng hoan đi. Đây là thuộc cho các ngươi ngày mùa hè. Đây là thuộc về chúng ta ngày mùa hè. Đây là thuộc tại chúng ta mỗi người ngày mùa hè. Thế này sao lại là nhiệm vụ gì mục tiêu? Thấy thế nào làm sao giống như là quảng cáo từ. Ở trong lòng yên lặng nhà Dạnh lấy nhiệm vụ này miêu tả. Đinh Trúc lại một mực đang nghĩ, cái này bốn cái nhiệm vụ đến cùng là nói cái gì ý tứ? Coi như thật là quảng cáo từ, rộng như vậy cáo từ nhất định sẽ có một cái trung tâm mục đích. Cái này bốn cái nhiệm vụ bên trong xuất hiện nhiều nhất số lần từ ngữ là mỹ thực. Ở trong đó bao hàm cái này mỹ thực tiểu trấn và mỹ thực tiết. Tiếp theo, xuất hiện nhiều nhất từ ngữ là ngày mùa hè. Có thể thấy được, hai cái này từ hẳn là nhiệm vụ bên trong cuối cùng tạo thành bộ phận. Ngày mùa hè, mỹ thực, không ngừng mà phiến lấy trong tay cây quạt. Tạm thời không có tìm được hai cái này từ ngữ ở giữa liên hệ. Nhưng là dựa theo nhiệm vụ nhị chung nhắc nhở, muốn nhấm nháp mỗi loại đồ ăn. Chẳng lẽ lại nhiệm vụ này thật sự chính là không ngừng mà ăn ăn ăn sao? Hai vị, còn muốn đến một điểm gì đó sao? Cười tủm tỉm phục vụ viên nhìn xem Masiro đem đùi gà cuối cùng một miếng thịt đều nhét vào trong miệng. Lập tức Chi Kỷ đi lên hỏi thăm Money. Masiro rất muốn gật đầu nói chút gì, nhưng là bởi vì miệng bị đùi gà chất đầy, tạm thời cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Trúc, chờ mong nàng có thể nói yes. Đáng tiếc hai người ăn ý hiển nhiên chẳng ra sao cả. Nếu không phải là Đinh Trúc xem hiểu Masiro ánh mắt, nhưng là cố ý giả bộ như nhìn không hiểu. Dù sao Đinh Trúc mở miệng lại hỏi chính là, xin hỏi mỹ thực tiểu trấn ở nơi nào? Hả? Các ngươi cũng là đến mỹ thực tiểu trấn sao? Phục vụ viên dùng ngón tay che khuất khóe miệng, cười hắc hắc, nụ cười này liền muốn so vừa rồi sán lạn nhiều. Bất quá, Đinh Trúc trước hết nhất chú ý tới lại là phục vụ viên trong lời nói một chữ. Ừ, ngươi còn gặp qua những người khác đến mỹ thực tiểu trấn. Ngươi người này thật không biết nói chuyện. Phục vụ viên kéo ra khóe miệng, trên mặt cũng tạm thời lộ ra vẻ không thích. Bất quá rất nhanh, loại này không nhanh liền bị nàng che giấu xuống dưới. Phục vụ viên đem hai tay cắm ở túi quần bên trong. Chúng ta mỹ thực tiểu trấn toàn thế giới bên trên người ai không hướng tới đâu. Đương nhiên người tới rất nhiều. Đinh Trúc nhìn quanh bốn phía một cái nhìn một chút. Phục vụ viên này nói đến cũng không tính là khoa trương. Chí ít ở cái này lều trà bên trong 7-8 chiếc bàn kỳ thật đã cơ bản ngồi đầy. Tất cả mọi người tại hồng hộp ăn cái gì? Nghe được phục vụ viên nói đến lời nói về sau, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều xoay đầu lại, hướng về phía Đinh Trúc cười ha hả, châm miệng một lời, nói không sai, coi như thế là vì phục vụ viên làm bằng chứng. Nhưng nhìn nhiều như vậy người khác nhau đồng thời nghiêng đầu lại nhìn mình nói ra lời giống vậy. Đến Đinh Trúc luôn có một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Này làm sao cảm giác như vậy giống là đang quay quảng cáo đâu. Bất quá, cũng coi là tạm thời bỏ đi Đinh Trúc nghi vấn. Khả năng phục vụ viên nói đến cũng chữ chính là chỉ vào những người này đi. Hiện tại mới vừa tiến vào nhiệm vụ không đến 2 giờ. Đinh Trúc cảm thấy mình cũng không cần thiết chụp lấy những chữ này không thả. Thế là lại cảm thán phát ra thăm dò. Mỹ thực tiểu trấn có thể thật là náo nhiệt a, đó là đương nhiên. Hiện tại Mỹ thực tiểu trấn bên trên ngay tại tổ chức mỗi năm một lần Mỹ thực tiết đâu. Các ngươi tới nơi này có phải là cũng dự định tới tham gia cái này Mỹ thực tiết? Đương nhiên. Không đợi Đinh Trúc trở lại, cái khác ngồi ở lều trà người bên trong lại đồng thời quay đầu dương lên sán lạn hạnh phúc đồng. Thời say mê nụ cười, châm miệng một lời trả lời. Cái này giống như quảng cáo bên trong bày diễn đồng dạng biểu hiện để Đinh Trúc chân tình cảm giác. Được khó chịu a, nàng chỉ có thể hướng về phía phục vụ viên điểm điểm. Đúng a. Ta là tới tham gia mỹ thực tiết. Ta muốn hỏi dưới, cái này đến mỹ thực tiểu trấn đi lên muốn làm sao đi a? Nói thật ra, cái này bên ngoài mặt trời lớn như vậy, vừa nóng đến gặp quỷ. Đinh Trúc thật đúng là một chút đều không muốn dựa vào hai cái đuôi đi đến kia còn không biết ở nơi nào mỹ thực tiểu trấn đi lên. Há, ngươi có thể chờ đợi một hồi đến kem ly màu xe. Ngồi kem ly màu xe liền có thể đến mỹ thực tiểu trấn đi. Phục vụ viên chỉ lều cha bên ngoài. Đường cái cuối cùng, chỉ cần ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Ta tin tưởng rất nhanh kem ly màu xe liền sẽ đạt tới. Nói xong những này, phục vụ viên kia nhìn về phía đã đem đùi gà nuốt xuống phì Miu Masiro hỏi. Như vậy, hiện tại các ngươi còn cần gì không? Ngoặc kép, hết chương.